Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 964. Kịch hay không đuổi kịp. Linh giác của Luyện Bình Nhi mạnh đến khoa trương, trong đầu cũng không ngừng suy tư xem thoát đi và ứng đối như thế nào. Mỗi lần hành động, nàng thường thường cũng sẽ nghĩ đến các khả năng, nhưng cũng hơi không thể không hiểu được tình huống vào thời khắc này. Nếu như A Trạch đã uống máu cổ ma và thành ma, hắn sẽ trực tiếp mất đi nhân tính. Cho dù là tàn sát Cửu Phong Sơn thật, thì cũng không có khả năng coi là kẻ thù của Luyện Bình Nhi một người. Càng không thể nào mang cảm giác hoảng sợ, ác ý sâu nặng như thế. Thậm chí Luyện Bình Nhi còn nắm chắc kéo ma này về phía mình. Nhưng tình huống hiện tại thì làm cho nàng ta rất bất ngờ, nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên, vị công tử tiên tu thế gia kia cũng đã quyết định càng hết sức sủng ái hai thị nữ có quan hệ không giống bình thường này với mình. Cho là bến Nguyễn Sơn cũng không phải là chỗ để ở lâu về sau, nên mang theo hai người cưỡi gió rời khỏi bến Nguyễn Sơn rất nhanh. Mà sau khi rời khỏi bến Nguyễn Sơn, cùng công tử kia, lo lắng và cảm giác đè nén ở trong lòng Luyện Bình Nhi cũng càng ngày càng nhạt, tự hồ là tạm thời đào thoát. Chẳng qua, Luyện Bình Nhi cũng không biết, mặc dù A Trạch vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn chỗ ở của nàng ta, nhưng lại có thể cảm giác được sự hiện hữu của nàng ta bằng ma niệm dính líu đến nhân quả kia. Luyện Bình Nhi rời đi, A Trạch cũng rời khỏi bến Nguyễn Sơn. Mà trên thực tế, A Trạch cũng không vội tìm Luyện Bình Nhi. Hắn vừa không muốn làm cho Luyện Bình Nhi bị chết quá sảng khoái, lại vừa không hy vọng làm cho Luyện Bình Nhi lấy thủ đoạn xảo quyệt, khó lường mà chạy khỏi giống như là Ứng Nương Nương trước đó. Nhưng khi Luyện Bình Nhi chạy khỏi bến Nguyễn Sơn, khi A Trạch cũng dùng phương pháp vô hình vô tích để bỏ chạy, tìm cảm giác rời khỏi bến Nguyễn Sơn, hai con ma cọp vồ của Lục Sơn Quân mới lững thững mà đi đến bầu trời ở bến Nguyễn Sơn. Hạ Sư Huynh, Sư Huynh cho là Luyện Bình Nhi đã ở bên trong Cửu Phong Động Thiên thật rồi sao? Luyện Bình Nhi này quỷ kế đa đoan, thay đổi liên tục. Mặc dù là Cửu Phong Động Thiên là thánh địa tiên gia, nhưng nếu nàng ta muốn đi vào thì luôn có thể có biện pháp. Vậy chúng ta đi vào chứ? Hà Phàm Minh cười một tiếng. Lưu sư đệ, ngươi và ta là tu sĩ của Kính Huyền Hải Các, trực tiếp vào thăm là được. Đối với việc chúng ta đã bị ma cọp vồ, Hà Minh thở dài, làm sao hắn ta lại không biết. Thế nhưng Hổ Quân là chủ nhân, bọn họ cũng không thể chống lại, ngay cả chết cũng không thể được lựa chọn. Không đi xem A Trạch, không làm dối chuyện tốt của Luyện Bình Nhi, tựa như cũng là kháng mệnh vậy. Các người quen biết Luyện Bình Nhi? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai hai người, khiến cho hai người hơi sững sờ. Mặc dù bọn họ vừa mới đối thoại, nhưng là dùng truyền âm, làm sao lại bị người thứ ba nghe thấy? Sau đó bọn họ phát hiện ra một nam tử mặc y phục màu đen đỏ, cả người hiện lên ở giữa mặt bọn họ từ không trung. Xem kỹ y phục đó thì là một ngọn lửa màu đỏ đen mịn xen lẫn với nhau mà thành. Mặc dù nam tử trước mặt không lộ ra khí tức, nhưng thân hình là ma cỏ vồ, nên bọn họ hết sức nhạy cảm đối với trạng thái của A Trạch. Thân thể thần tiên của Lục Sơn Quân cho bọn họ cũng bắt đầu trở nên không yên, lộ ra quỷ khí. Âm quỷ, người là ma? Lưu Tức biến sắc mà khẽ quát, mà Hạ Phàm Minh thì phản ứng nhanh hơn, lập tức hô lên ở trong chớp mắt, cảm giác nguy cơ được ở trong sự tĩnh mịch. Người là A Trạch? Không biết tại sao, thân là quỷ vật lại có cảm giác tìm đập, tự như là vừa rồi thiếu chút nữa thì chết lại một lần nữa. Một trái một phải, lập tức thi triển độn thuật, trốn đi. Nhưng họ lại thấy nơi nào đó cũng không có vật gì, đừng nói là A Trạch, ngay cả con chim cũng không có. Một vòng quanh các nơi cũng giống như vậy, không có phát hiện ra gì, nhưng tuyệt đối cũng không có khả năng là ảo ảnh. Hai người bay vút lên trời cao để đề phòng ở trong một khắc, rốt cuộc xác nhận chủ nhân vừa nhìn thoáng qua thì đã biến mất. Một người ở trong đó mới mở miệng truyền âm. Sư huynh, A Trạch đã mê muội, Luyện Bình Nhi đắc thủ. Lại tới trễ một bước, đây có thể là chuyện lớn không ổn, trở về nhất định sẽ bị chủ nhân trách phạt. Nói xong, tu sĩ họ Hạ thì liền run rẩy. Hiển nhiên, ma cọp vồ bị Hổ Quân trừng phạt cũng không dễ chịu. Chỉ có thể đi về bẩm báo cho chủ nhân trước. Tu sĩ họ Hạ cắn răng quyết định. Chẳng qua là ở thời khắc hai người lập tức A Trạch cũng đã phân ra làm hai, một thân tiếp tục tuyển luyện Bình Nhi, một thân thì lại rời đi theo hai người. Ở thời khắc, A Trạch hoàn toàn hóa ma, Kế Duyên ở Vân Châu phía xa cũng sinh lòng cảm ứng, có hơi thổn thức, nhưng đại biểu cho quân cờ A Trạch kia đang không tiêu tan, cũng đại biểu cho A Trạch không hoàn toàn làm loại ma làm hại chúng sinh chân chính, ít nhiều cũng khiến cho Kế Duyên yên tâm một ít. Tiên sinh sao rồi? Trên bàn đá của cư an tiểu các, một con cáo lông đỏ ngồi chồm hổm ở trên băng đá, mấy cái đuôi ở sau lưng vẫy qua bên này hất qua bên kia, hai cái móng vuốt ở bên trên người ôm một quyển sách, hiển nhiên là trước đó đang đọc sách. Phát hiện ra Kế Duyên than thở thì lập tức đặt câu hỏi. Kế Duyên nhìn Hồ Vân cũng khẽ lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là xảy ra một chuyện ở phương xa, không biết kết quả sẽ như thế nào. Dù sao thì Kế Duyên cũng không phải là toàn trí toàn năng. Hắn có thể biết được A Trạch hóa ma, nhưng cũng không phải là ác ma. Không thể biết vì sao A Trạch hoàn toàn hóa ma, càng không biết vì sao khi hóa ma thì xảy ra chuyện gì. Kế Duyên chỉ hy vọng cũng không phải bởi vì là A Trạch để ý xảy ra chuyện nên mới hóa ma. Cũng hy vọng rằng hắn cùng với Cửu Phong Sơn không bùng nổ mâu thuẫn, không thể vãn hồi. Bên kia, Dã Trĩ ngồi một mình ở cửa xương phòng, miệng cắn hạt hướng dương, nói một câu với Hồ Vân. Chớ có để phân tâm, đọc sách, mấy cái đuôi vẫy qua vẫy lại, người nghĩ người là chó à? Hồ Vân giật mình một cái, lại so mình với chó à? Nhưng đối mặt với Dã Trĩ, Hồ Vân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục xem sách. Hồ Vân không đọc Khoáng Thế Tiên Pháp cùng với Tu Hành Bí Điển gì đó, mà là một vài sách viên bởi nho sinh nổi danh thời hiện giờ. Ai già, đọc sách là tốt vô cùng, nhưng trước kia tiên sinh để cho ta đọc sách thì thôi, làm sao sư phó này cũng bỗng nhiên để cho ta đọc sách vậy? Hồ Vân lẩm bẩm, liếc trộm Dã Trĩ ở bên kia, rồi lại nhìn Kế Duyên vẫn đang chơi cờ với mình. Tiểu tử, ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Không, có gì sư phụ, ta đọc sách. Nói xong, Hồ Vân lại thấp giọng đọc sách. Dân có điệu bộ của học trò đang học trong thư viện và trường tư, thỉnh thoảng còn lắc đầu, cái đuôi thì cố chịu đựng không lay động. Nhưng chờ Hồ Vân đọc xong một hồi, sau khi đọc được đến chỗ tuyệt diệu và lĩnh hội văn trung chi ý, thì lại không kìm lòng không đặng, lại bắt đầu vẫy vẫy mấy cái đuôi. Ha ha, còn nói mình không giống chó. Dã Trĩ vừa thấp giọng cười, vừa nói một câu. Hồ Vân lập tức dừng vẫy đuôi lại. Kế Duyên cũng không nhịn được, nhìn cái đuôi hồ ly kia mấy lần. Tiểu hồ ly này, quả nhiên là thiên tư của người xuất chúng. Cũng biết chịu khổ, nhưng tóm lại tâm tính cũng có hơi nhảy nhót. Chưa tính là chuyện xấu, nhưng thế quá linh biến. Mượn văn đạo chi khí thì vừa có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, vừa có thể giúp người tu thân dưỡng tính. Ở tu hành chính là hỗ trợ lẫn nhau. Có thể người biết, một vài tu sĩ của giới tu tiên hiện nay cũng thỉnh thoảng sẽ đọc và tìm hiểu một vài cuốn sách của văn sĩ Đại Nho Đại Hiền hay không? Ồ, Dã Trĩ nhìn Kế Duyên, gặm hạt hướng dương ở trong tay như một cái máy, tạch tạch tạch, két. Chờ trong cổ họng đầy một chút nhân hạt hướng dương, Dã Trĩ mới bắt đầu nhai, nuốt hạt hướng dương xuống, sau đó lại tiếp tục nói. Nhớ năm đó, Kế tiên sinh ngươi làm cho Doãn Thanh thiên về tung hoành chi đạo, cùng với luật pháp chi nghiêm đọc sách cho lão quy kia, cùng với cá chấm đen nghe ở Xuân Mộc Giang, chính là đạo diệu thuật này. Hồ Vân ngẩn người một chút, không nhịn được mà hỏi một câu. Diệu là diệu, có thể đây cũng là thuật sao tiên sinh? Ha ha, ha ha ha. Dã Trĩ chợt cười to, đồ nhi của ta. Tiên thuật diệu pháp là như thế nào? Người cho là dùng vô thượng pháp lực hồ phong hoán vũ, rời sông lấp biển mới có thể coi như là thuật pháp sao? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Dĩ nhiên cũng không cần quá khoa trương như là rời sông lấp biển. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Hồ Vân, cố ý không chèn miệng. Mặc dù bây giờ tâm trạng của hắn cũng không khá lắm, nhưng hắn cũng muốn nghe Dã Trĩ hình dung hắn như thế nào. Mà Dã Trĩ thì gặm hạt hứng dương cuối cùng ở trong tay, vỗ vỗ tay, phẩy phẩy ống quần, để lại tất cả vỏ hạt hứng dương ở dưới ghế. Sau một lúc thì nhai thưởng thức, mới bình phục khí tức và mở miệng, lấy giọng hết sức trịnh trọng mà trả lời vấn đề của Hồ Vân. Cái nào gọi là thuật? Cái nào gọi là tiên? Cái nào gọi là pháp? Cái nào gọi là đạo? Bốn cái này tăng dần theo cấp độ, theo đuổi cùng một chữ cuối cùng. Kế tiên sinh đã sớm thoát khỏi những phạm vi này. Cái gọi là đạo tiên nhân dùng chưa chắc đã lộ pháp, từng chút một trong cuộc sống. Mỗi một lời nói hành động nhẹ nhàng khiêu khích chính là đạo pháp. Cây mạ nho nhỏ, cây gỗ lớn chọc trời, một bình cát ngọc trụ hướng lên trời. Nếu thế gian còn có người thứ hai khác có thể làm được sự tuyệt diệu này thì ta nguyện gọi đó là tiên nhân. Hồ Vân cái hiểu cái không, nhưng ở trong lòng thì cũng rung động sâu sắc, bèn hỏi một câu: Vậy sư phụ, tiên sinh không nhận những người tiên tu kia là vì tiên nhân sao? Giải trí nhếch nhếch khóe miệng không trả lời. Mặc dù thế nhân đều gọi những người kia là tiên nhân, nhưng ít ra tại chỗ này bọn họ còn chưa xứng. Giải tiên sinh, tiên sinh còn ăn bao nhiêu nữa? Giải trí nghiêng đầu đã nhìn thấy táo nương đang chống nạnh đứng bên cạnh thì không khỏi lộ ra biểu tình hơi lúng túng. Trên mặt đất ở bên dưới băng ghế dài đã tích lũy một đống vỏ hạt hướng dương. Hạt hướng dương này là do táo nương giang. Táo nương trồng cây hoa hướng dương trong khoảng đất trống lớn ở phía sau của sân cư an tiểu các. Nàng biết kế duyên ăn ngon, cho nên lấy hoa hướng dương làm nguyên liệu, dùng muối và hương liệu làm gia vị mà chú tâm rang hạt hướng dương. Chẳng qua là không nghĩ dãi trí này quá là ghê gớm, rõ ràng đã dặn dò dãi trí tiên sinh đừng có ăn hết, nhưng táo nương vừa vào phòng bếp nấu nước thì không để ý một hồi, dãi trí tiên sinh này đã ăn hết hạt hướng dương rồi. Dãi trí đúng là một cái máy gặm hạt hướng dương hình người. Với cái tần số kia, người thường ăn được một hạt hướng dương thì dãi trí có thể đập một cái rồi đổ từng cái vào miệng. Ách, táo nương, ta đã hỏi kế duyên, hắn nói là ta cũng không cần phải khách khí. Phù, táo nương thở ra một hơi, chỉ không thể nào mà đi oán trách tiên sinh, nên lạnh như băng mà nói với dãi trí: Đứng dậy, ta muốn quét dọn. Dạ dạ dạ. Dãi trí hiếm khi cảm thấy đối lý thì lập tức đứng lên, không phơi nắng nữa, xách băng ghế chạy tới bên cạnh cái bàn đá dài ở trong sân. Ở một bên, Hồ Vân len lén chồn cái đầu hồ ly vào trong sách, làm bộ như là không thấy cảnh tượng như vậy. Nếu Hồ Vân dám lộ ra một tiếng cười gì thì chính xác là không có quả ngon để ăn. Nhưng dãi trĩ lại thấy rất rõ ràng là Hồ Vân đang lén vui, nên tự tiếu phi tiếu mà thấp giọng nói một câu: Nghe nói Hồ quân kia nổi trận lôi đình với việc ngươi không thể bái kế tiên sinh làm môn hả? Nói thật, hắn ta đến tìm sư phụ không sợ, nhưng hắn ta đi tìm được ngươi thì hô hô hô hô. Giọng cười của dãi trĩ cũng rất là quái gở, vốn cũng không giống như là một vị sư phụ quan tâm đến học trò, mà ngược lại lại giống như là cười trên sự đau khổ của người khác với 10 phần mong đợi vậy. Hồ Vân nghe mà lạnh run, mấy cái đuôi nhọn vẫn cứ luôn loay hoay ở trên đỉnh đầu đến lốt tai. Kế tiên sinh, sư phụ, các ngươi không cứu ta, ta nhất định phải chết, nhất định là sẽ bị tên sơn quân đó ăn sạch. Ha ha, tự cứu mình đi. Giải trí nhạo báng một câu, kế duyên thì vẫn tiếp tục hạ cờ, vốn là không trả lời Hồ Vân, khiến cho mặt của Hồ Vân cũng xám như tro tàn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 965, phá cuộc như thế nào? Hồ Vân vốn cảm thấy mình đã đủ cố gắng tu hành, nhưng vừa nghĩ tới tình huống sau này gặp Lục Sơn Quân thì nhất thời cũng cảm thấy mình còn phải tăng thêm ít nhiều sức mạnh. Ít nhất là cũng có cơ hội giải thích đôi câu, nếu không gặp mặt thì một hớp đã nuốt trọn thì quá là oan uổng. Ai dạ, ngay cả kế tiên sinh cũng không nói lời nào, xem ra quả thật là ta tu hành còn chưa đủ khắc khổ đâu. Hồ Vân bi ai mà suy nghĩ như vậy. Thật ra thì kế duyên cũng biết Hồ Vân tu hành rất cố gắng và khắc khổ hơn yêu quái bình thường quá nhiều trong những năm này. Tốc độ tiến bộ cũng hết sức kinh người. Kế duyên cũng không muốn can thiệp vào thủ đoạn dạy dỗ đồ đệ của giải trí. Càng rõ ràng, Lục Sơn Quân cũng sẽ không làm gì Hồ Vân thật. Cũng không biết ở trong đầu Hồ Vân này nghĩ như thế nào. Rõ ràng là cũng hiểu thật ra, Lục Sơn Quân hy vọng là mình tốt lên. Nhưng hiểu thì hiểu, sợ thì vẫn sợ. Luôn cảm thấy Lục Sơn Quân rất có thể thuận miệng ăn mình. Hơn nữa cho dù là đỡ tới tù vì như bây giờ, khi nhìn thấy hai con chó ở bên huyện Ninh An thì vẫn đi vòng. Mặc dù kế duyên đánh cờ, nhưng hắn cũng đang triển khai thôi pháp, cũng như là triển khai cờ suy tính. Chỗ tốt chính là cũng không cần luôn tập trung, suy nghĩ về bàn cờ, bởi vì sau khi quân cờ bày ra thì không còn đi lộn xộn và còn ở đó, tiếp tục triển khai thì có thể tính liên tục. Giờ khắc này, kế duyên cầm một quân đen ở trong tay, quét mắt nhìn toàn cục ở trên bàn cờ. Trên bàn cờ thì lại giống như là không phải tung hoành thập cửu đạo, mà là kéo dài không ngừng. Càng triển khai sớm, sơn sơn thủy thủy, vạn vật ở thiên địa, quân trắng đen ở trên đó tự như cũng không phải là quân cờ đơn thuần, mà là hóa ra khí số của chúng sinh ra ở trên bàn cờ. Tại một góc của bàn cờ, trên biển khơi mênh mông, vạn dặm sóng biếc, nhìn kỹ thì phát hiện ra hoa quang vạn trượng ở trong đó. Quân đèn ở trong tay Kế Duyên vừa hạ xuống nơi này, một hồng quang quần quận, từng kim tuyến tản ra từ chỗ hoa quang mà bay, tự hồ như quân trắng vốn tạo thành một mảng cũng rung động theo. Kế Duyên trầm ngâm trong chốc lát, đưa tay chỉ hộp cờ màu trắng một cái, một quân cờ nhất thời bay ra, rất tự nhiên mà bay đến ở một bên quân đen mà hạ xuống trước đó. Quân trắng kia rung động hồi rồi lại yên tĩnh lại. Ngoài tình lý, nhưng cũng ở trong dự liệu. Giải Trí đã xít đến một gần bên cái bàn đá nhìn Kế Duyên ở trước mặt. Giải Trí nhìn thấy vẫn là bộ cờ bình thường, nhưng cũng biết Kế Duyên không thể nào là đơn giản chỉ đang chơi đánh cờ. Xảy ra cái gì rồi? Giải Trí hỏi một câu như vậy. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn Giải Trí, hắn gật đầu rồi lại lắc đầu. Thật ra thì trong tiên đạo, hoặc là có lẽ là ở trong giới tu hành chính đạo, có người ở bên trận doanh đối phương mà không hề làm cho Kế Mộ bất ngờ. Dù sao bí mật thiên địa thì cũng mang đến một cơ hội khó mà kháng cự. Người tu hành có tu vi cao hơn nữa thì chưa chắc cũng đã thoát khỏi cám dỗ. Chẳng qua là ta còn có một chuyện không rõ. Dạy chị nhíu mày, ngay cả Kế Duyên cũng có chuyện không biết. Chuyện gì? Kế Duyên nhìn bàn cờ rồi lẩm bẩm nói. Vật đổi sao rời, thiên địa không tiếp tục nữa. Nếu thế giới hiện nay cũng không từng là thượng cổ hồng hoang, người chân chính cần phá cuộc chính là bọn họ, mà cũng không phải là chúng ta. Dĩ nhiên, có thể từ từ mưu cầu, nhưng thời gian vẫn đứng ở bên phía chúng ta, thì phá cuộc như thế nào chứ? Sự tồn tại của áp lực thiên nhiên cùng với lại thiên địa, cộng thêm lại không thể hòa toàn thân chân ở đây. Muốn phá thiên địa cũng quá là khó khăn. Hơn nữa, chúng sinh và thiên địa hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù mặt trái của chúng sinh cũng ảnh hưởng đến thiên địa, nhưng nước cờ ngày hôm nay của Kế Duyên có khuynh hướng tốt. Như vậy thì nếu như không phá được cuộc này, nói gì thì cựu thiên mà trở về, nói gì đến siêu thoát nghiệp lớn chứ? Giải Trí nhướng nhướng mày. Làm sao lại có cảm giác ngươi còn quan tâm đến chuyện này hơn bọn họ? Có thể kéo thì kéo thôi, bầy nó mấy trăm năm, hơn ngàn năm, thậm chí có thể cần đến khoảng mấy chục trăm năm. Lại có thể lĩnh hộ cái oai của tình thế hỗn loạn. Đến lúc đó, cấu trúc thiên địa lại rực rỡ hẳn lên, ép không gian sinh tồn của tà mang, ngoại thu hẹp lại. Cũng chẳng phải tốt thay. Giải Trí đề cập đến mấy mỏng mấu chốt nhất ở trong nước cờ của Kế Duyên. Trong cuộc sống trong nhà đua tiếng, chói lọi sáng chói, dẫn dắt thiên địa dẫn đầu. Còn có trao đổi âm phủ, thậm chí còn có suy diễn về con đường luân hồi. Chính là một ít oán niệm, không cam lòng, khó mà hóa giải, cũng thêm cơ hội để hóa giải. Càng có thể làm tan biến đi lệ khí, dẫn người hướng thiện, đồng thời thần đạo cũng có thể có văn chương mới. Tóm lại, chính là can thiệp, thậm chí là cướp đoạt thiên đạo tri địa, dần dần các đạo hướng chính đạo, khiến cho chúng sinh có nhiều con số con đường hơn, cũng là bù đắp cho những thiếu sót của số trời. Có thể nói, những nước cờ này của Kế Duyên là bày trận để thúc đẩy thế đường đường chính chính theo hướng rộng rãi. Dù bị nhìn thấy thì cũng không sao, bởi vì đến khi có thể bị nhìn đi ra cũng là thời điểm thấy hiệu quả của thúc đẩy. Dùng câu nói của Kế Duyên là ta không bày mưu, âm mưu quỷ kế gì với người, là thúc đẩy chính diện. Rất lâu sau, Kế Duyên chỉ khiêu khích vài cái ở trong đó, không có cần tác động long trời lở đất gì. Cho tới bây giờ đã phơi bày ra thế hoa nở ở khắp nơi, ngay cả âm phủ hoàng tuyền kia cũng không thể ngăn trở. Nói trắng ra là thiên địa này hôm nay chính là sức mạnh chính đạo. Dưới đại tiền đề này, chỉ có hạng người có thể lén lén lút lút làm việc cướp gà trộm chó là không đối kháng được với dương mưu này của Kế Duyên. Dương mưu này còn rất khó bị nhìn ra, sợ rằng tuyệt đối đại đa số người cũng cho là sự biến hóa hôm nay đều là tiến trình tự nhiên của lịch sử. Nhưng rất hiển nhiên, người đứng ở phía đối lập Kế Duyên nhất định sẽ hạ không chỉ là một quân. Tỷ như chuyện Kính Huyền Hải Các chính là một trong số đó. Có lẽ đột phá cửa như cũ tại Lưỡng Hoang. Giải Trí nói một câu như vậy, lần này cũng không phản bác Kế Duyên. Dẫu sao thì ban đầu tổ sư gia của Vân Sơn Quang và lưu lại không thoát khỏi liên quan đến Hắc Hoang. Nhưng có một câu, Nhật Luân để khóc. Trước, không nói đến tổ sư gia của Vân Sơn Quang có khả năng tạo ra ngôn ngữ chuẩn xác này thật hay là không, trước tiên là làm nó có khả năng lớn. Như vậy thì Kế Duyên sợ là cũng có liên quan đến Kim Ô. Cho dù là đối kháng với Kim Ô là thứ yếu, nhưng chúng sinh thiên địa có thể thoát khỏi ánh sáng của mặt trời như thế nào? Kế Duyên không cho là Kim Ô sẽ giống như là Thái Dương, nhưng quan hệ giữa hai bên thì tuyệt đối cũng không phải là chuyện đùa. người đã chiếm được tiên cơ. Nếu đều bị người nhìn thấu, bọn họ còn lăn lộn cái rắm. Cứ đến thời điểm cứng đối cứng đi, ai sợ ai? Kế Duyên cười một tiếng. Quả thật, cũng không cần phải sợ. Cho dù Kế Duyên ta không thể thắng, người tay giỏi lớp lớp xuất hiện ở trong thiên địa chi đại, mọi chuyện nhất định cũng sẽ có một chút hy vọng sống. Không chỉ là Hồ Vân nghe thấy lời nói của Kế Duyên, cùng với Dãi Trĩ rơi vào trong cảnh sương mù. Táo Nương ở một bên, nghe cũng không quá hiểu. Nhưng nàng cũng biết chuyện mà tiên sinh nghĩ thì nhất định là chuyện lớn liên quan đến thiên địa chi đạo. Tiên sinh nhất định có thể thắng. Táo Nương chen miệng nói một câu như vậy. Dãi Trĩ vội vàng, hơi có vẻ lấy lòng mà phụ họa. Đúng đúng đúng, Táo Nương nói không sai. Không cần phải nói ủ rũ cái gì. Qua trận thì mở pháp tiền chi đạo ra trước tiên. Sau đó thì chờ Hoàng Tuyền xuất hiện ở âm phủ. Kế Duyên buông quân cờ ở trong tay xuống. Hôm nay suy diễn đến đây. Nói đến Hoàng Tuyền, chẳng hẳn cũng không có ít người muốn tìm Kế Duyên ta. Đúng vậy, sợ là không ít người cũng sắp điên. Giọng nói của Dãi Trĩ hơi có vẻ nhạo báng. Kế Duyên thì cảm thấy ba tập của Hoàng Tuyền cũng nên tống đi. Mà ở một nơi khác, ở núi Bắc Cảnh Hàng Châu, Lục Sơn Quân mà Hồ Vân luôn luôn đang tập trung nghĩ đến thì vừa ra tay một lần. Giờ khắc này, Lão Nghiêu đang đồng loạt ra tay bình phục lại khí tức, lộ ra vẻ mặt suy tư. Mà cọp vồ phái đi, ngoài trước đã trở lại, hơn nữa còn mang đến một tin tức không tốt lắm. Bọn họ đi trễ, không thể gặp được Luyện Bình Nhi. Hơn nữa A Trạch hẳn là vẫn còn mê muội ở trên bầu trời của bến Nguyễn Sơn. Bọn họ gặp được A Trạch hư hư thực thực, mê muội sau một lúc ngắn ngủi, nhưng lại không thể trao đổi. Lung hai con cọp vồ này nói chuyện, Lục Sơn Quân chợt phát giác ra cái gì, gầm thét và ra tay, hướng vào một nơi ở trên hư không, ép ra một ma ảnh. Cũng không biết có phải là A Trạch hay không, nhưng rõ ràng là nó vừa muốn lấy ma niệm xâm nhập vào tâm thần của Lục Sơn Quân cùng với Ngưu Bá Thiên. Mà khi là Lục Sơn Quân cùng với Lão Ngưu gặp chuyện này, đương nhiên trước tiên là đánh lại. Dù là A Trạch thì sau khi mê muội cũng không thể nương tay. Nhưng ma ảnh kia lại hết sức linh hoạt, càng ảnh hưởng đến Lão Ngưu cùng với Lục Sơn Quân đối công nhau. Sau khi không có kết quả mới đấu pháp cùng với hai người, sau khi phát hiện ra không thể thừa cơ mà chấn động mạnh thì nhanh chóng tiêu tán mất tăm, thật sự là kỳ lạ. Hai người không sợ chuyện chiếm đoạt hạ lưu hai tu sĩ bị Luyện Bình Nhi biết, dù sao thì tính tình của bản thân Lục Sơn Quân cùng với Ngưu Bá Thiên vẫn thế, khó mà chịu được, chuyện gì cũng đều có thể, mà lại giao hài cùng với Bắc Mộc thì lý do khó chịu trọn vẹn với Kính Huyền Hải Các cùng với bọn họ. Nhưng nếu mà ảnh này là của A Trạch thì cũng có thật sự là hơi phiền não. Hình như ảo ảnh này thay đổi thất thường, trước giờ chưa từng thấy cái sự tinh khiết tinh ma đến như vậy. Nhưng bàn về thuần túy nói, sợ rằng Bắc Ma cũng không bằng. Rất có thể A Trạch mê muội biến thành. Lão Lục vừa rồi cũng không nên hạ thủ lưu tình. Lão Nghiêu than thở, Lục Sơn Quân cũng khẽ cau mày. Thật ra thì y vừa có cơ hội căn bản là nuốt ma ảnh chỉ trong một hớp. Với oai của Lục Ngô, chân thân của y, ma ảnh kia bị nuốt thì tuyệt đối cũng sẽ không chạy thoát trong vô vọng. Nhưng nghĩ tới sư tôn rất coi trọng A Trạch, ngay cả Lục Sơn Quân cũng hơi do dự nên làm cho ma ảnh chạy khỏi. Quả thật là tội ta, nếu lần sau gặp ta sẽ không nương tay. Không cần lần sau, con ngửi thấy một luồng ma khí. Giờ khắc này, Lão Ngưu bình thường thì hi hi ha ha, tình cảm phong phú, lại có vẻ lạnh lùng với tâm địa sắt đá hơn cả Lục Sơn Quân. Lão Nghiêu nhìn chằm chằm Lục Sơn Quân rồi nói, chúng ta đuổi theo. Lục Sơn Quân híp mắt nhìn Lão Nghiêu. Đừng nhìn ta như vậy, nếu hắn ta là A Trạch thật thì nên giúp hắn giải thoát. Lục Sơn Quân chuyển tầm mắt về phương xa, ngửi ma khí nhỏ xíu kia, ánh mắt y chợt lóe lên. Ta lại cảm thấy, nếu tiên sinh coi trọng A Trạch, hắn ta cứ như vậy mà nhập ma thật sao? Ai dà, thiên đạo vô tình, kế tiên sinh cũng không thể tính hết mọi chuyện trong thiên hạ đâu. Lão Ngưu lắc đầu và ca thán một câu, rồi lại cưỡi gió đi xa cùng với Lục Sơn Quân. Có lẽ ma khí này là ma ảnh kia cố ý dẫn bọn họ đi, nhưng Ngưu Bá Thiên và Lục Sơn Quân không sợ. Ở một phương xa, một A Trạch khác vẫn luôn dựa vào cảm giác mà truy đuổi theo Luyện Bình Nhi. Một hồi lâu sau, một ma ảnh giống như là hắn như đúc thì đã đi vào trong dòng người, làm cho hắn hiểu được trước đó là đã trải qua chuyện gì. A Trạch nhận ra Lục Sơn Quân cùng với Ngưu Bá Thiên ở trong đại hội ở dưới đáy biển, lần đó là hai yêu quái lợi hại này. Cảm thấy nhìn biểu hiện của hai con ma cọp vồ trước kia giống như là hai đại yêu quái ngày đó, hết sức không hợp với Luyện Bình Nhi. Mặc dù sau khi hai yêu quái kia cũng nhìn thấy ma ảnh của A Trạch cũng không thay đổi biểu tình, nhưng mơ hồ có ân cần và tức giận từ bên trong sự ưu tư, nhưng A Trạch cũng không tin bọn họ. Trên cõi đời này, A Trạch chỉ tin mấy người. Một là Kế Duyên, một người nữa là Tấn Tú, một người là Ứng Nương Nương. Còn lại thì có thể chính là đám người A Cổ ở trong Cửu Phong Động Thiên. Dù A Trạch không tin, cũng không muốn tiếp xúc với hai đại yêu, nhưng cũng rất vui lòng mà dẫn bọn hắn tới chỗ của Luyện Bình Nhi. Lặn Kha Kỳ Duyên chương 966, chỗ an toàn. A Trạch biết rất ít về giới tu hành, lúc mê muội trước kia. Người thường nói chuyện giới tu hành cùng hắn cũng chỉ có Tấn Tú, bản thân cũng là đại tu sĩ không coi vào đâu, cho nên thật ra thì cũng không thể nhận thức rõ được, rõ ràng tình huống hiện tại của bản thân. Nhưng dù vậy thì A Trạch cũng cảm ứng nhạy bén của bản thân, cũng có thể đại khái hiểu phần kia của mình cũng không khiến quá nhiều người ta thích thú, thậm chí là cũng không chấp nhận được cả đạo hạnh ma đạo mà hắn thích. Thời điểm ở Cửu Phong Động Thiên, nghịch thiên chi đạo mà có được học trò mới, mặc dù là A Trạch chưa ra tay, nhưng không sợ là trận thế của Cửu Phong Sơn bày ra chút nào. Mà sau khi đi ra khỏi thiên địa rộng rãi, cảm giác đau khổ phần ma niệm kia ở trong lòng A Trạch chấp nhận mang tới cũng chưa giảm tí nào. Thế nhưng cảm giác nghịch đạo thiên ma yếu đi rất nhiều. Dù vậy, chỉ dựa vào cảm ứng, A Trạch cũng biết Luyện Bình Nhi cũng không cách nào mà đối kháng với hắn. Cảm giác này thì cũng không phải là hoàn toàn là đối kháng trên thực lực, mà là một loại cảm giác khó mà chống lại hắn ở trên tâm thần. Mà sau khi bản thân phân ra làm ma ảnh để gặp Lục Sơn Quân cùng với Ngưu Bá Thiên, A Trạch phát hiện ra hai yếu quái này quả nhiên là lợi hại. Dẫu sao, trước đây cũng từng giao thủ cùng với Ứng Nương Nương trong thời gian ngắn ngủi, thì cũng không riêng gì yêu pháp lợi hại, mà trực giác cũng rất nhạy bén và tâm thần chi lực cũng đầy đủ và rất mạnh. Tự hồ như hắn mà nói thì cũng rất không dễ đối phó. Điều này cũng không làm cho A Trạch rất nghi ngờ, mà lại giống như là cảm ứng được thiên chi ngay lập tức công khai. Sức mạnh của hắn chia ra làm hai loại nội ngoại, phần lớn là pháp lực ma đạo ở bên ngoài thì tới từ máu của cổ ma và đang không ngừng tăng cường. Nhưng cũng có một quá trình tu luyện mà tu luyện của hắn ta khác tu sĩ bình thường. Còn sức mạnh ở bên trong thì chỉ cần nhìn thấy đối thủ, cũng tức là tâm thần chi lực và tâm cảnh của đối thủ. Hai yêu nghiệt này lại có cảnh giới cỡ này, thật là có hơi làm cho người ta cảm thấy trầm trọng. A Trạch nói nhỏ rồi lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quả thật hắn cũng không muốn trở thành ma, cũng không nhận thức được mình là ma. Theo đúng định nghĩa thông thường của giới tu hành mà nói, hắn lại là ma đạo chính cống. Hơn nữa, cho dù là hóa ma đến cảnh giới ma tu tầm thường khó mà sánh bằng, nhưng cơ hồ thì cũng không cần thời gian thích ứng gì cả. Hết thầy ma đạo chi pháp, tựa như tự biết. A Trạch cũng không thích điều giống như vậy. Cũng không thể không nói, nó rất thuận lợi. Giờ khắc này, sắc trời đã tối, A Trạch chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, nhưng hắn cũng có thể cảm giác về Luyện Bình Nhi mạnh hơn một chút, dựa theo nhân quả và ma niệm kia. Thậm chí cũng có thể làm những gì, giống như là thái dương chi lực yếu bớt vào ban đêm, nên thủ đoạn cũng càng linh hoạt hơn. Tâm thần cần gì phải phòng bị như vậy, người tu hành cũng sẽ nằm mơ. Ở thời khắc, A Trạch nhẹ giọng, nỉ non, Luyện Bình Nhi đã thoát khỏi nơi đây chừng trăm dặm, cũng không dám buông lỏng cảnh giác một chút nào. Nhiều năm qua, nàng cũng chưa từng gặp gỡ loại cảm giác này, mặc dù là tim đậm rộn lên, nhưng cũng lòng rung động và bất an nhàn nhạt, nhưng nó vẫn luẩn quẩn, không làm cho Luyện Bình Nhi nhận định là mình chúng thủ đoạn ma đạo. Sau khi Luyện Bình Nhi thoáng dẹp yên thì cũng bắt đầu làm phép đối với tâm thần để tránh mở ra ma tập, khiến pháp của nó một lần nữa vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngọc Nhi tỷ, Ngọc Nhi tỷ, có một giọng loáng thoáng truyền tới, tựa hồ là cực kỳ xa. Khi giọng nói này cũng càng ngày càng vang, Luyện Bình Nhi mới ý thức được cái gì đó ở trong hốt hoảng. Nàng thẳng thốt người ở trong phút chốc. Ta ngủ à? Ở trên trán của Luyện Bình Nhi rỉ ra một ít mồ hôi, nàng nhìn xung quanh một chút. Đây là một phòng trọ bình thường, bên cạnh là thị nữ tên là Thúy Nhi đó. Hẳn là nàng gục xuống bàn, đèn đuốc trước bàn có vẻ là hơi chập chờn do nàng hô hấp. Ngọc Nhi tỷ, tinh thần của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Đúng vậy, có thể là có hơi mệt. Luyện Bình Nhi cưỡng ép mình lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ở trong lòng bộc phát ra cảm giác, với tu vi của nàng, sao nàng có thể bất chi bất giác ngủ? Vậy chẳng nhẽ pháp vừa rồi nàng vừa thi triển cũng là đang nằm mơ. Trong lòng của Luyện Bình Nhi kinh ngạc, tự cảm giác một phen, phát hiện ra tâm thần cũng chính là nàng, ở bên ngoài cấm chế nghiêm ngặt. Sắc mặt của Luyện Bình Nhi mới trở nên dễ chịu hơn một chút, xem ra thời gian dài mà mình đã tu hành thì cũng không phí phạm. Nhưng Thúy Nhi ở bên cạnh nàng ta thì cũng không hay biết sự khác thường của Ngọc Nhi. Thấy nàng tỉnh thì nụ cười hết sức vui vẻ mà nói với nàng: "Ngọc Nhi tỷ, công tử nói tối nay giúp chúng ta tu hành." Luyện Bình Nhi liếc nha đầu này một cái, thấy vẻ mặt của nha đầu này đầy ngượng ngùng và mong đợi, thì cũng biết là phương pháp trợ giúp tu hành là gì. Trong lòng nàng cười nhạt, trên mặt thì lộ ra một biểu tình khá giống với Thúy Nhi. "Ồ, thật sao? Quá tốt. Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng làm cho công tử đợi lâu." "Ừ." Về mặt của Thúy Nhi đầy hưng phấn, Luyện Bình Nhi thì cười đáp lại một câu, đứng dậy đến phòng của công tử kia cùng với Thúy Nhi. Nhưng sau đó, nàng giống như là một người đứng xem, ngồi trước bàn trong phòng, nhìn thế ra công tử kia song tu cùng với Thúy Nhi, tự như là đang thưởng thức một tuồng kịch. Thế mà, thế ra công tử kia lại cùng với Thúy Nhi giống như là quên Ngọc Nhi mà bắt đầu tu hành. Ngoài dự liệu và tình cảnh, cũng không thể dâm uế như nàng tưởng tượng. Mặc dù là có âm dương hòa hợp với nhau, nhưng toàn bộ quá trình là đều có âm dương nguyên khí bổ sung, kéo theo linh khí cùng với pháp lực. Một vài tình cảnh thì không thoải mái, như là không có y phục ngăn che, thì nhanh hơn là ngồi tĩnh tọa tu hành chính thức. Lúc Luyện Bình Nhi ngáp liên tục, nàng cũng không nghĩ tới nhìn xong tu lại có thể làm cho nàng mệt mỏi. Mà giờ khắc này, ma niệm ở trong lòng của A Trạch thì có lệ khí sâu nặng ngút trời. Không nghĩ tới, tâm thần phòng bị của tiện nhân Luyện Bình Nhi kia mạnh như vậy. Hắn vừa làm phép, lại cho nàng cơ hội, lại gần như là phong bế tâm thần, ở trạng thái vô thức ở trong mộng. Mặc dù là mất đi một ít tính nhạy của bản thân, nhưng cảm ứng của nàng cũng với A Trạch cũng vậy. Tiện nhân kia, quả nhiên có chút thủ đoạn. Lúc này, A Trạch giống như là một người có hai bộ mặt mâu thuẫn, bên ngoài lạnh như băng và bình tĩnh, bên trong thì ma diễm quần quận cháy. Trên bầu trời ngoài thành, Lục Sơn Quân cùng với Ngưu Bá Thiên đã bay đến đây, nhưng tốc độ của hai người lại chậm lại. Lão Ngưu nhìn Lục Sơn Quân. "Lão Lục, không phải người này đang đùa chúng ta chứ? Nhiều năm qua như vậy, mà lại hiếm lạ chuyện này." Lục Sơn Quân hít hơi, thở dài. Sâu trong đôi mắt cũng nổi lên ánh sáng cũng lộng lẫy mà âm u. "Cũng không hẳn, đoán xem ta đánh hơi được cái gì." Lão Ngưu trầm tư nửa ngày, sau đó là có một tiếng đánh bột một trưởng nặng nề. "Không, sẽ không phải là mùi của Luyện Bình Nhi, yêu không ra yêu, người không ra người kia chứ?" Lão Ngưu nhìn thấy biểu tình người không ra người của Lục Sơn Quân, lộ ra nụ cười thật thà. "Ha ha, xem ra Lão Ngưu ta đã đoán may mắn đúng rồi." Nói xong, Lão Ngưu cũng ngừng cười, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật cũng không khó suy đoán, cái tên A Trạch đó thành ma, hoặc là cực độ căm ghét Luyện Bình Nhi, hoặc là bị lời ngon tiếng ngọt của nàng ta dụ dỗ thuyết phục để cùng liên thủ, khả năng gặp nàng ta cũng không hề thấp, dẫn chúng ta tới, hoặc là muốn mượn đao giết người, hoặc là muốn đối phó với chúng ta. Đúng rồi, Lão Lục, ngươi cảm thấy A Trạch này là loại nào?" Lục Sơn Quân mở miệng, đáp lại một câu: "Ta cảm thấy hắn căm ghét Luyện Bình Nhi." Lão Ngưu gật đầu: "Vậy ta chọn loại phía sau, coi như ta và người đánh cuộc, thế nào?" "Hờ, tùy người." Lục Sơn Quân nói một câu như vậy, sau đó là há miệng, lộ ra một luồng khí tức, hóa thành hai ma cọp vồ tại trước mặt mình và Lão Ngưu, đó chính là Hạ Phàm Minh, Hòa Lưu Tức. Chờ hai ma cọp vồ hiện thân, Lão Ngưu đứng ở trong trời đêm, soi mói mà nói với hai ma cọp vồ: "Không thể không nói, Lão Lục ngươi đúng là hồ yêu lợi hại nhất mà ta đã gặp. Ngay cả tiên tu bị nuốt cũng có thể hóa thành ma cọp vồ. Chỉ cần bị người này nuốt thì trọn đời không thể siêu thoát. Nếu Luyện Bình Nhi tự cao tự đại này mà cũng bị hóa thành ma cọp vồ thì cảm giác thật là tuyệt vọng, lại không có cách nào nắm ở trong tay mình, thậm chí không có cách nào tự kết thúc này. Khổ vượt xa luyện ngục trong tưởng tượng. Hừ, Luyện Bình Nhi quỷ kế đa đoan, hay thay đổi, ăn nàng ta dễ vậy sao? Thử một chút thôi, ha ha ha." Lão Ngưu cười, rồi lại chọn một nơi bay đi cùng Lục Sơn Quân. Mà hai ma cọp vồ thì cũng đã nhận được thần niệm của Lục Sơn Quân vào thời khắc này. Sau khi thi lễ với Lục Sơn Quân thì bay về một hướng khác. Phen này, hai người cố làm ra vẻ như là đối thoại tự nhiên, cũng nói cho A Trạch nghe. Dẫu sao cái cảm giác như có như không đó tồn tại từ đầu đến cuối, còn đối phương thì có thể hỗ trợ hay không thì cũng không rõ lắm. Trong phòng khách trọ, Luyện Bình Nhi đang cảm thấy không thú vị thì bỗng nhiên cảm thấy một khí tức quen thuộc. Nàng ta lập tức tông cửa xông ra, thậm chí cũng không đóng cửa phòng cho hai nam nữ đang song tu. Trên nóc nhà, Luyện Bình Nhi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có hai tên quang bay từ phương xa, đang đi về phía trời đông. Là bọn họ. Trong lòng Luyện Bình Nhi vui mừng, lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Trước đây, nàng cùng với lại Lục Mân, bị tu sĩ của Cửu Phong Sơn đưa đến Cửu Phong Động Thiên từ bên Nguyễn Sơn. Lúc đó nàng giễu cợt hai tu sĩ phế vật ở trong lòng. Lúc này, ở trên trời, hạn lâu ngày thì lại gặp trận mưa rào. Hạ đạo hữu, Lưu đạo hữu. Luyện Bình Nhi lấy thần niệm mà truyền âm qua, thân hình cũng đạp gió, rời khỏi nóc nhà mà bay lên trời cao. Hiện tại, Luyện Bình Nhi làm phép rất cẩn thận, bởi vì sợ kích thích phản ứng của A Trạch, cho nên bay cũng không nhanh lắm. Nhưng hại vị đạo hữu của Kính Huyền Các Hải thì nghe thấy giọng nói thần niệm kia, thì lại dừng lại. Không lâu sau thì phát hiện ra Luyện Bình Nhi cơ hồ không lộ ra khí thức mà đang đạp gió mà bay tới. Hóa ra là Luyện đạo hữu. Luyện đạo hữu cũng ở đây. Nói ra thật xấu hổ, bị Lục Mân kia trốn vào trong Cửu Phong Sơn, không tiện diệt trừ hắn. Nhìn biểu tình có hơi lúng túng của hai người, Luyện Bình Nhi thì cũng biểu hiện hết sức rộng lượng. Sống trên của Lục Mân cũng đã không quan trọng, nhị vị tới thật là đúng dịp, trực măn tại hạ cũng có hơi bất tiện làm phép, mong rằng nhị vị dẫn ta một đoạn đường, rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Là gặp kẻ định mạnh sao? Bọn ta đẩy lui quân địch cho Luyện đạo hữu. Quả thật là có hơi phiền toái, nhưng tuy hai vị nhị vị đạo hữu có đạo hạnh cao thì cũng không cần phải liều mạng cùng với đối phương, mang ta rời đi là được. Hai vị tu sĩ nhìn nhau, Luyện Bình Nhi lại không thể nhìn thấu thân phận ma cọp vồ của bọn họ thật. Như vậy cũng tốt, khi nào lên đường, đi phương nào? Lập tức lên đường, đến Thiên Tiêu Đảo. Được. Hà Phàm Minh lập tức phất tay áo, rũ ra một chiếc thuyền nhỏ, khi nó rơi vào dưới chân ba người. Đón gió liền dài, dài lên ba trượng mới dừng. Hai vị ngồi vững vàng, xem ta độn pháp. Vừa dứt lời, thuyền nhỏ hóa thành một lưu quang bay về hướng ven biển. Sau khi thuyền bay chạy trốn được mười mấy hơi thở, cảm giác bất an còn sót lại trong lòng cũng nhanh chóng lùi xuống. Lúc này, Luyện Bình Nhi mới an tâm hơn nhiều, rốt cuộc cũng thoát khỏi đối phương. Bước kế tiếp là ý nghĩ đánh gãy, nhân quả dính líu. Luyện đạo hữu, tự hồ có cái gì không đúng. Sao vậy? Trong lòng Luyện Bình Nhi giật mình, nàng cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Nhưng nghĩ bây giờ, mình cũng đang phong cấm kịch liệt, nên cũng không dám khinh thường. Lưu Tức cũng híp mắt nói, ta cũng hơi có cảm giác, nhưng không nói ra được. Tự hồ có người là ở trong ma đạo ở phương xa, làm phép kích thích tâm huyền, làm cho người ta hơi phiền não. Hừ, chút tài mọn, xem thủ đoạn của ta đây. Hạ Phạm Minh vừa nói, vừa điều khiển chiếc thuyền bay, bay về hướng tầng trời thấp hơn. Lung đang nhìn về phía dưới núi lớn, ở trong tay của Hạ Phạm Minh cũng không ngừng bắt đầu pháp quyết làm phép, lại mơ hồ động tới sơn thế xung quanh, tương thích với nhau. Nếu tương thích với sơn thế, xem ngươi kích thích tâm huyền thì tìm ra vị trí của ta như thế nào. Mà Lưu Tức lại cũng không ngừng làm phép đặt cấm chế trên thuyền nhỏ, không ngừng đè thấp khí tức của bản thân. Luyện Bình Nhi ngoài ý muốn phát hiện ra hai người này lại còn có thể dựa vào, nên không nói không rằng mà chỉ điểm. Núi lớn có vẻ hơi mờ tối ở trong bóng đêm, xa xa có đỉnh núi thoải tựa như là xương sống, còn có một sơn động nhìn có vẻ sâu. Sư đệ, Luyện đạo hữu, đỉnh ngọn núi kia là khu vực nặng nề nhất của sơn thế này, có thể ngăn chặn khí tức của bọn ta, đi tránh trước. Lưu Tức gật đầu, lên tiếng đáp lại, trong tay không ngừng làm phép, mà thuyền bay thì càng lúc càng bay đến gần sơn động đen thui rộng lớn kia. Cũng chẳng biết tại sao, Luyện Bình Nhi nhìn sơn động rộng lớn này càng ngày càng gần, trong lòng mơ hồ lại có hơi bất an. Lưu đạo hữu, tựa như ngọn núi này cũng hơi không đúng lắm. Ừ, dù có núi tinh chiếm cứ ngọn núi này vì muốn tu luyện thành sơn thần thì cũng không đáng ngại, mà càng có thể giúp chúng ta ẩn núp. Khi đang nói chuyện, thuyền bay tự như là một tia chớp trốn vào trong sơn động. Hạ Phàm Minh và Lưu Tức đồng thời lộ ra một nụ cười vào giờ khắc này. Tốt lắm. Đúng vậy sư huynh, không sao. Lúc này ở trong lòng Luyện Bình Nhi nhảy lên dồn dập. Không sao cái gì? Thế nào mà lại không sao? Rõ ràng nàng cảm thấy chuyện lớn không ổn, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thông, làm cho ngay cả hô hấp của nàng cũng có hơi run rẩy không ngăn được. Hai vị đạo hữu không nên buông lỏng cảnh giác, nơi này cũng không phải chỗ an toàn, nơi này tuyệt đối... Luyện Bình Nhi nói được nửa câu thì dừng lại. Thời khắc này, biểu tình của Hạ Phàm Minh và Lưu Tức cũng hết sức kỳ lạ. Họ nở nụ cười kỳ lạ ở trên mặt. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.